Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 3. Đại đạo ẩn, thiên đạo ra, mặc dù tốt chỗ nhiều hơn, bất quá bọn hắn tự mình vận chuyển toàn bộ thế giới vận chuyển. Khẳng định rất phí sức, làm không cẩn thận sẽ còn thụ thương. Thánh nhân thụ thương, khẳng định là vết thương đại đạo, đều rất phiền phức. Được không bù mất, cuối cùng, ngay tại chư thánh tính nhẫn nại đều muốn mất đi thời điểm. Thẩm Long từ hỗn hỗn độn độn đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Mới đầu vẫn là mê mang ánh mắt, lập tức nhớ tới cái gì, trong mắt đều là không thể tin được. Lại về sau là hiểu rõ, còn có vẻ hưng phấn, một tia minh ngộ, cảm giác trên thân thiếu một tầng áp lực. Phu quân, ngươi thế nào? Như Ý lo lắng hỏi. Huyền Long đạo hữu, Hồng Quân thanh âm truyền tới, bọn hắn đều cảm giác được Thẩm Long trên người có một loại đặc thù biến hóa, nhìn xem đi càng thêm thanh minh, càng thêm huyền diệu, tựa như sau một khắc liền sẽ siêu thoát thiên địa, thành tựu thánh nhân tựa như. Thẩm Long nhướng mày nhìn thoáng qua chung quanh. Thế giới này đã long trời lở đất, tất cả đại la kim tiên ở trên tu tiên giả đều có chính mình động thiên phúc địa, đại la kim tiên trở xuống cũng đều có một ít cơ duyên, vô lượng thế giới bên trong đều ra đời khí vận chi tử, bọn hắn hội dẫn dắt thế giới phát triển. Mặc dù hồng hoang thế giới nát, nhưng là nói tóm lại, toàn bộ thế giới biến thành vũ trụ, nó tiềm lực phát triển càng thêm cường đại. Bất quá hắn lại nhìn về phía chư thiên đại năng đại đạo, hết thảy hơn 3000 đầu, tại cái này cối xay trong vũ trụ, ngoại trừ chư vị thánh nhân thông thiên triệt địa, còn có một chút tu vi cao giọng cũng không kém, còn lại cũng chưa tới 3000 dặm, bọn hắn đại đạo hào quang cũng chiếu rọi không đến chư thiên, chỉ có thể bao trùm một ít khu vực. Lại có chính là nhìn thấy mấy vị thánh nhân đau khổ trèo trống, đều là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu không phải Hồng Quân kiên trì, cái kia Dương Mi đại tiên vẫn như cũ có thể cứu. Hơn nữa tiềm lực cực lớn, bọn hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Lúc này vũ trụ chính là thiếu khuyết một cái thống ngự chư thiên tồn tại, chư thánh nếu là cam nguyện cũng có thể làm được. Bất quá bọn hắn kiêng kỵ lẫn nhau, hơn nữa cũng không nguyện ý vất vả. Dương Mi đại tiên không tâm dương liễu cây cũng có thể làm chèo trống để vũ trụ ổn định, bất quá vậy cũng muốn Dương Mi đại tiên tỉnh lại mới có thể đi vào đi. Đương nhiên chính thống nhất biện pháp đó chính là một cái thống ngự chư thiên tồn tại sinh ra, cho nên nhiệm vụ này cũng liền rơi vào Thẩm Long trên bờ vai. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Thẩm Long ngồi tại cái này một vị trí bên trên, vậy liền thật không có tự do, nhất định phải tọa trấn trung ương, điều lý âm dương trật tự, tựa như một cái quản lý máy móc. Thẩm Long cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Dương Mi đại tiên bản thể, còn tại không tâm dương liễu cây bên trong ngủ say. Thẩm Long hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo nguyên thần dẫn đạo, Dương Mi đạo hữu, Dương Mi đạo hữu, kêu hai tiếng, vẫn không có phản ứng. Thẩm Long nhướng mày, nhất định phải làm cho chính mình bại lộ át chủ bài sao? Cắn răng một cái, Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, đã dạng này, dứt khoát, một đám làm, tránh khỏi phiền phức. Thẩm Long trở lại thân người đạo thể, thân thể chấn động. Đỉnh đầu ấn đường nhảy một cái, vô lượng khánh vân tràn ngập, hắn thiện niệm dung hợp hơn 9 phần 10, ác niệm tại lần này dung chuyển bên trong toàn bộ dung hợp, đồng thời còn mang đến một ít ngoài ý muốn thu hoạch khổng lồ. Lúc này có thể nói chỉ còn lại đại đạo hóa thân không có dung hợp. Cái kia khánh vân vẻ ngoài hỗn độn, bao hàm vô lượng long chúng. Chí thượng phương bàn nằm lấy một đầu tử kim thần long, tổ long chi tượng, bế nghế thiên hạ. Cái này khánh vân danh tự gọi là chí thượng duy ngã đại vô lượng long chúng vân. chúng sinh không hiểu, chư thánh nhíu mày, Thẩm Long đại đạo hóa thân, cũng chính là Tử Kim Thần Long đột nhiên phun ra một vệt kim quang, hóa thành một tôn chuông vàng, thần quang óng ánh, trên đó có chư thiên bề ngoài, chu thiên tinh thần chờ chút dị tượng, Đông Hoàng Trung, Hỗn Độn Chuông, đại năng một tiếng kinh hô, chư thánh không thể tưởng tượng nổi, đều nhìn về Thẩm Long, lại nhìn về phía Hồng Quân, bất quá Thẩm Long ngay tại thi pháp, Hồng Quân mặt không biểu tình, đều là như có điều suy nghĩ, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đều tham lam nhìn xem Đông Hoàng Trung. Chính mình Tây Phương Giáo vừa vặn thiếu khuyết trấn áp khí vận trọng bảo. Hơn nữa thập nhị phẩm Kim Liên cũng hỏng, Thông Thiên Giáo chủ mặt không biểu tình, hắn còn thiếu Thẩm Long nhân quả đâu. Hơn nữa hiện tại Tiệt Giáo đã không có, cũng không cần, lão tử nhìn thoáng qua, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn Hồng Quân một chút, sau đó đem tâm ý của mình đè xuống, để xem hiệu quả về sau. Về phần Hồng Vân, hắn ngay cả mình tình huống hiện tại cũng còn không có làm tốt. Hắn được Hồng Mông tử khí, hợp đạo thành thánh, nhưng là hắn thiện niệm cùng ác niệm năm đó đều bị đánh tan. Hiện tại ngay tại hội tụ, muốn viên mãn dung hợp thiện niệm ác niệm, so với Thẩm Long còn khó hơn một ít, căn bản đằng không ra thực lực đến cướp đoạt. Lại nói hai người còn có một tầng minh hữu quan hệ. Cuối cùng còn có chư thiên đại năng, bọn hắn nếu không phải có cái gì đạo tâm bên trên vấn đề, sẽ không muốn không ra chịu chết, ở thời điểm này cướp đoạt, không cần Hồng Quân đạo tổ đến trấn áp, cho dù là chư thánh vì giao hảo Thẩm Long, cũng biết trấn áp bọn hắn muốn là muốn, nhưng là không trở ngại trấn áp bọn hắn. Hơn nữa đạo tổ ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu. Nói chung, không có thấy rõ Hồng Quân ý tứ trước đó, bọn hắn sẽ không động thủ. Tại nói chung, hiện tại khẳng định không thể động thủ, bởi vì hiện tại còn muốn trông cậy vào Thẩm Long ổn định phương này vũ trụ đâu. Suy nghĩ của bọn hắn biến ảo, Thẩm Long cũng không để ý. Hắn hét lớn một tiếng, thần ân như biển, cong một tiếng chuông vang. Truyền khắp chư thiên vạn giới, vô lượng hằng xa, vũ trụ vì đó một tịch, thiên địa vì đó ngưng tụ. Hồng Quân gật gật đầu, lập tức vô lượng công đức rơi xuống, kết thành công đức khánh vân, hạ xuống công đức chi vũ, chúng sinh đều phải lấy tắm rửa, đến vô biên chỗ tốt. Trừ cái đó ra, chư thánh, đại năng cũng đều được công đức, theo tiếng thứ nhất tiếng chuông vang lên. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, thứ 36 âm thanh, 49 âm thanh, mỗi một âm thanh chuông vang, đều là chúng sinh cũng có thể cảm giác được vô biên thiên uy. Thần ân hạo đãng, hơn nữa theo tiếng chuông vang lên, thứ 49 âm thanh bắt đầu, đến thứ 9981 âm thanh, không tâm dương liễu bắt đầu có phản ứng, cái kia cành lá phiêu đãng. Thân cây chập chờn, kéo theo cái này toàn bộ vũ trụ đều không được an bình. Đợi đến thứ 81 âm thanh mạt, bộp một tiếng, tựa như thân cây bẻ gãy thanh âm vang lên. Lập tức mỗi một âm thanh chuông vang, đều có nương theo lấy nhánh cây đứt gãy thanh âm. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, chư thiên thế giới chấn động. Bất quá cái này Đông Hoàng Trung vốn là vậy trấn áp Hồng Mông bảo bối. Thanh âm truyền khắp chư thiên, ổn định vô lượng thế giới. Sau đó là đương đương đương tiếng chuông không có ngừng nghỉ. Thứ 90 âm thanh, thứ 100 âm thanh, thứ 107 âm thanh, thứ 108 âm thanh. Cuối cùng một tiếng dừng lại, lập tức giữa thiên địa oanh một tiếng. Không tâm dương liễu tựa như khô cạn mục nát, cành lá rơi xuống, chư thiên thế giới tựa như thành thục trái cây, thoát ly đại thụ, thần thụ thân cây, một đoàn thần huy chiếu rọi, đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, còn có ngôi sao, vị diện, chư thiên hằng xa thế giới đều bị cái này thánh quang chiếu rọi. Những cái kia vừa vặn đạt được động thiên còn đắc ý các đại năng ngơ ngác nhìn đầu kia không gian đại đạo, có một vị thánh nhân xuất thế, Dương Mi đại tiên thành thánh, uy áp toàn bộ hồng hoang vũ trụ, chúng sinh triều bái, lập tức lại là một tầng thánh quang chi vũ rơi xuống, ẩn chứa một ít đại đạo thể ngộ, chúng sinh đạt được nhiều ít liền nhìn cơ duyên. Dương Mi đại tiên thành thánh, không có nguyên khí khổng lồ thu nạp dị tượng, bất quá hắn bản thể loại cây thế nhưng là hấp thu vô lượng hỗn độn nguyên khí. Chỉ nhìn một chút bị hút thành thân cây không tâm dương liễu, liền có thể đánh giá được thánh nhân cần bao nhiêu nguyên khí. Dương Mi đại tiên hướng Thẩm Long khom người cúi đầu, Thẩm Long hướng phía Dương Mi đại tiên đáp lễ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Dương Mi đại tiên nhìn xem chính mình chút bỏ vỏ cây thân cây. Hai tay một khép, thu trong tay, sau đó chấn động, hóa thành một đoàn thần quang, nhìn Thẩm Long một chút, sau đó ném cho Thẩm Long. Thẩm Long bắt lấy xem xét, hướng hắn gật gật đầu. Dương Mi đại tiên một bước ra, đi vào Tử Tiêu cung, đối với Hồng Quân bái nói: bái kiến Hồng Quân đạo hữu, đa tạ đạo hữu thành toàn. Sau đó lại hướng chư thánh cúi đầu nói: đa tạ các vị đạo hữu thành toàn, bần đạo suốt đời khó quên. Thẩm Long nhìn thoáng qua chư thánh, sau đó nhìn vũ trụ cối xay, chỉ thấy đại đạo nói ra: chư thánh thánh nhân, còn có chư thiên đại năng, còn xin buông ra thế giới can thiệp, nhìn bần đạo đại pháp. Hồng Quân nhàn nhạt nói một câu: đại đạo ẩn, thiên đạo ra. Trong nháy mắt, chư thánh cùng đại năng đại đạo không còn hiển hóa thế gian, thoái ẩn hư không. Thẩm Long lập tức tựa như tiếp nhận vô biên cự lực, sau lưng đại đạo hóa thân một tiếng long ngâm, hóa thành thông thiên triệt địa một đầu đại đạo. Ngâm cái kia hỗn độn chuông gõ vang một tiếng, làm dịu lực lượng, sau đó chậm rãi chán dung nhập long chi đại đạo. Cái này hỗn độn chuông không có khí linh, chỉ là Thẩm Long chảm đạo đồ vật, lúc này dung nhập long chi đại đạo, lập tức 810 loại đại đạo hiện lên ở long chi đại đạo chung quanh, đem long chi đại đạo mở rộng. Chư thánh thấy một lần, lập tức muốn ngăn cản, bất quá nhìn thấy hỗn độn chuông đều không có phản kháng. Hơn nữa Hồng Quân cũng không nói gì thêm, nếu là ngăn cản, cái này Thẩm Long hiện tại tiếp nhận toàn bộ thế giới áp lực. Không có Thẩm Long chèo trống, liền sẽ phát sinh thiên khuynh chi họa, tạo thành vô biên nghiệp lực, được không bù mất. Đông Hoàng Trung thuận lợi dung nhập, Thẩm Long đỉnh đầu màu vàng kim thần ân, một tôn chuông lớn như ẩn như hiện, từng tiếng tiếng chuông tựa như từ nơi xa xôi truyền đến, có giống như ngay tại vang lên bên tai. Hỗn độn chuông dung nhập, Thẩm Long trên bờ vai áp lực chợt giảm. Thẩm Long sớm đã đang mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, bên người Như Ý cũng là một thân mũ phượng khăn quàng vai. Nàng Như Ý chi đạo cũng hiển hiện ra, thế mà có thể cùng Thẩm Long long chi đại đạo dung hợp lại cùng nhau, nhưng là lại có thể phân rõ lẫn nhau. Nàng đại đạo tựa như bản thân nàng, trong mắt ngoại trừ Thẩm Long không còn gì khác, triền miên tại long chi đại đạo tùy tùng. Thẩm Long mỉm cười, sau đó chân dẫm một cái, hừ lạnh một tiếng, tựa như thiên địa đều tại nổi giận, chư thiên đều nghe được quỷ hào. Thẩm Long quát, thần uy như ngục, thần ân như biển về sau, đó chính là thần uy như ngục. Lập tức thiên địa biến thành màu xám, một tôn bảo tháp xuất hiện, bảo tháp đen nhánh, phân loại tầng 18, bên trong có đủ loại hình phạt. Thiên địa quỷ khóc sói gào, không được an bình, 18 tầng địa ngục. Chúng sinh sắc mặt đại biến, trong lòng đều không hiểu cảm nhận được hoảng sợ, đối với thần linh sinh lòng kính sợ. Địa ngục bảo tháp, chẳng lẽ Ngọc Đế muốn đem địa ngục bảo tháp lấy đi sao? Đã thích ứng 18 tầng địa ngục tồn tại U Minh những người quản lý. lập tức thất kinh, mà những cái kia năm đó được chứng kiến Thẩm Long luyện chế địa ngục bảo tháp quá trình đại năng, đều hoàn toàn biến sắc. 18 tầng địa ngục từ luyện chế đến nay, từ trước đến nay đều là thu nạp hồn phách. Hồng hoang chúng sinh còn tưởng rằng đây là thiên địa tạo ra. Xưa nay không biết, vật này là có chủ nhân. Long chi đại đạo thông thiên triệt địa, liên tiếp thiên đình địa ngục, một mực kéo dài đến 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục dung hợp, Long chi đại đạo gia tăng 810 đầu đại đạo. Lại một lần nữa mở rộng, Thẩm Long áp lực không ngừng mà giảm bớt. Hắn thần thể gia tăng, từ lúc đầu cười to gia tăng đến ngàn trượng, đường hoàng, càng lộ vẻ uy nghiêm. Hắn lôi kéo như ý tay, nhìn thoáng qua thiên đình phương hướng, cái kia chí thượng đại la thiên bên trong, hoa sen thế giới đột nhiên chấn động, rơi xuống, trực tiếp đem thiên đình tất cả cung điện, đều chuyển rơi đến tầng dưới thế giới, sau đó bay thẳng đến Thẩm Long dưới chân. Thẩm Long uy nghiêm liếc nhìn chư thiên, sau đó thân thể bên trong xuất hiện một tôn đại đỉnh. Màu hỗn độn hư thực trong lúc đó tự có một loại trấn áp tác dụng. Hắn đem hỗn độn đỉnh ném ra ngoài, dung nhập Long chi đại đạo. Quát, trấn áp chư thiên, lại là 810 đầu đại đạo dung nhập. Đồng thời, hoa sen thế giới bên trong 8 cái đại đạo xông thẳng tới chân trời, cũng dung nhập Long chi đại đạo. Thẩm Long nữ nhân không hẹn mà cùng đem chính mình hóa thành Thẩm Long thành đạo trợ lực. Thẩm Long thân thể không ngừng mà biến hóa, không ngừng mà tăng cao, trọn vẹn 100.000 trượng mới đình chỉ. Thẩm Long cười ha ha, ngôi sao, luân hồi, mị hoặc, âm luật, phong, lôi, núi, tạo hóa, còn có như ý đại đạo. 9 cái đại đạo phụ trợ, khiến cho Thẩm Long tâm niệm thông suốt, thần niệm thoải mái, không chỉ có là các nàng nỗ lực lực lượng, còn có tâm ý của các nàng, đại đạo liên hệ với nhau, một chủ 9 phó, hoa sen thế giới cũng bởi vì biến hóa như thế mà biến hóa. Oanh một tiếng, hoa sen thế giới chấn động, đánh vỡ hư không, vô biên nguyên khí bị hấp thu, không ngừng mà mở rộng, từ tiểu thiên thế giới đột nhiên biến thành trung thiên thế giới. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Trong lúc cười to, Thẩm Long vẫn không có dừng lại. Hắn hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức hiển hiện Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư trong tay hắn không ngừng ngưng tụ, hình thành một viên hạt châu. Hắn tay trái nắm trong tay, cười hắc hắc nói, trí tuệ vững vàng, hạt châu này ẩn chứa Hà Đồ Lạc Thư đại đạo. Tại thôi diễn cùng tính toán phương diện đột xuất, có thể gia tăng trí tuệ. Thẩm Long đem dung hợp vào Long chi đại đạo, mở rộng đại đạo chi đồ. Lập tức hắn lại một lần nữa hư không vồ xuống. Cái kia một tòa kiếm chi phong bị bắt đi ra. Thẩm Long hét lớn một tiếng, cầm thiên chi hành, một cỗ sắc bén khí tức tràn ngập. Thẩm Long tay phải nắm lấy một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này tựa như thiên ý, chém xuống một kiếm, huy hoàng đại thế, không có thể trốn sinh. Đây là thiên địa chi kiếm, thiên đế chi kiếm, đồng dạng, Thẩm Long đem chính mình thiên đế chi kiếm cũng đưa đến Long chi đại đạo bên trong. Đại đạo của hắn lại một lần nữa mở rộng, trên người hắn áp lực lại một lần nữa giảm bớt, thậm chí biến mất, thân thể của hắn lại một lần nữa biến lớn. Trọn vẹn ức vạn dặm, có thể nói đỉnh thiên lập địa, chư thiên vạn giới, vô luận ở phương nào, chúng sinh đều có thể nhìn thấy cái kia đỉnh thiên lập địa uy nghiêm đế vương. Đang nhìn hắn, loại cảm giác này phi thường huyền diệu, thật giống như Ngọc Hoàng Đại Đế ngay tại bên cạnh hắn. Đúng lúc này, Thẩm Long trong tay nhiều hơn một cái pháp bảo, một phương ấn tỷ. Thẩm Long nâng ấn tỷ, thần quang huy hoàng, một loại tôn quý khí tức phát ra. Thẩm Long hét lớn một tiếng, quân lâm thiên hạ, quân lâm thiên hạ. Oanh một tiếng, chúng sinh đều thấy được đế vương uy nghiêm tượng thần, đều nghe được đế vương thanh âm uy nghiêm. Loại cảm giác này trực tiếp tác dụng tại chúng sinh tâm linh. Cho dù là mù lòa, cũng có thể nhìn thấy. Lúc này theo Thẩm Long đem ấn tỷ dung nhập Long chi đại đạo. Thẩm Long thần thể hàng tỷ trượng, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, keng keng gõ vang, dưới chân 18 tầng địa ngục, quỷ khích sói gào, tay trái nắm chí châu, tay phải cầm bảo kiếm, trước ngực một phương ấn tỷ, bao quanh cửu đỉnh, từ hỗn độn đỉnh hóa thành cửu đỉnh, lại đến càn khôn đỉnh không ngừng biến hóa. Thần ân như biển, thần uy như ngục, trấn áp chư thiên, trí tuệ vững vàng, cầm thiên chi hành, quân lâm thiên hạ, đây đều là Thẩm Long làm thiên đế chức năng. Theo Thẩm Long Long chi đại đạo cuối cùng hiển hóa, vô lượng đại đạo thanh âm vang lên, dị tượng xuất hiện, chúng sinh cúng bái, thiên đế chi uy, uy áp thiên địa, uy áp chúng sinh. Mà những cái kia dung nhập Thẩm Long đại đạo bên trong pháp bảo còn có thể hiển hóa ra ngoài, chỉ bất quá cái kia đã không thể trở thành bản mệnh pháp bảo, nên gọi là đại đạo chi bảo. Có thể gọi là pháp bảo, cũng chịu cũng gọi đại đạo. Nếu là vô lượng thế giới đế vương mệnh cách, đều có thể triệu hoán những thứ này pháp bảo tương trợ. Tựa như người thiên sư kia đều là nhắc tới Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Thẩm Long chín chữ bí thần thông bên trong, lâm, chữ bí chính là cũng có đồng dạng công năng. Đương nhiên nhân gian đế vương là không thể tu đạo, bất quá bọn hắn long khí có thể tự động ngăn địch phản phệ địch nhân. Thẩm Long đại đạo càng là cường đại, phản phệ càng mạnh, hơn nữa không có nhà đế vương đều là có thiên sư, quốc sư, tế tự loại hình tồn tại, bọn hắn cùng vương triều khí vận tương liên, có thể triệu hoán. Hơn nữa ngoại trừ nhân tộc, chủng tộc khác đang cầm quyền người cũng có thể nuôi long khí, lợi dụng long khí hộ thể. Đương nhiên còn có Thẩm Long huyết mạch, long tộc đều có thể nuôi long khí, bởi vì Thẩm Long đại đạo vốn là vậy, long chi đại đạo. Cuối cùng Thẩm Long vẫy tay một cái, Hồng Hoang vũ trụ phía trên ở trong thiên đình lệch ra ba chuyện vật. Một cái là đả thần tiên, hai cái phong thần bảng, ba kiện pháp bảo dung nhập, đột nhiên phát ra vô lượng thần quang, vô số trên bảng phong thần người ra khỏi hàng bái kiến. Bái kiến Ngọc Hoàng bệ hạ, bái kiến Giao Trì Thánh Mẫu Vương Mẫu Nương Nương. Thẩm Long hai tay thành bình, ôn hòa mà không thiếu uy nghiêm nói ra: chúng ái khanh bình thân, tạ ơn bệ hạ, các người đều là thiên đình thần linh, đại biểu thiên đình uy nghiêm. Nay hồng hoang đại biến, thiên đình chức trách trọng đại, không dám có chút sơ sẩy, ủ thành sai lầm lớn. Hôm nay triệu tập các ngươi, hạ xuống xá phong, nhìn chư vị ngay hôm đó tiền nhiệm, trấn áp chư thiên, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Thẩm Long ừ một tiếng, lại một lần nữa nói ra: không quy củ không thành phương viên, đã thiên đình uy áp hồng hoang, làm phải có một cái điều lệ. Quả nhân chế định thiên quy, hướng chư vị ái khanh nghiêm khắc tại luật từ, nghiêm khắc tại luật người. Vẫy tay một cái, sau lưng đại đạo đột nhiên biến hóa, tựa như một chương vải vóc, từ hai đầu cuốn lại, nháy mắt hóa thành một cái quyển trục. Cái này chính là Thẩm Long chứng đạo chi bảo, cũng là Thẩm Long đại đạo hóa thân ký thác pháp bảo. Sử dụng Thẩm Long tổ long sừng rồng, còn có biến hóa còn lại bất hủ long bì vảy rồng luyện chế. Lần này chính là lần thứ nhất hiện thế tại hồng hoang thế giới. Thiên địa đại năng đều nhìn chăm chú lên cái này một cái pháp bảo. Chư thánh cũng chưa từng gặp qua, cho dù là hồng quân cũng đều tò mò nhìn, muốn lãnh hội một chút cái này thần bí chứng đạo chi bảo. Chậm rãi, Thẩm Long đem quyển trục triển khai, dần dần, quyển trục hiện lên ở trước mắt. Khi mọi người thấy rõ ràng tấm kia quyển trục thời điểm, cảm ứng đến trong đó đạo vận, đột nhiên cùng nhau biến sắc. Hồng Quân sửng sốt một chút, sau đó giật mình, Lão tử trong mắt thần quang thả ra ba thước, lập tức có chút hợp lại, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt nộ khí, tiếp dẫn, chuẩn đề nhắc tới A-di-đà Phật, Thông Thiên Giáo chủ một trận ngạc nhiên, hừ lạnh một tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.